Yesterday, we have explained about the Sugata. Hôm qua chúng ta đã học về cái ân đức Sugata của Đức Phật. So the last definition of Sugata is the Buddha is the one who speaks well. Và cái định nghĩa cuối cùng của cái chữ Sugata là Đức Phật là người luôn nói những điều tốt lành. The Buddha speaks, which is correct, beneficial, other people likes and not likes. Và Đức Phật luôn luôn nói những điều lợi ích, nói những điều đúng và những điều mà người ta thích nghe hoặc không thích nghe. It is also knowing and timely. The Buddha speak. Và Đức Phật ngài cũng nói đúng thời, hợp thời. So we should know time to speak, especially for the meditators. We have to stay maybe two or three persons in one room. So night time, if to sleep for other people, so we should not speak. Và chúng ta nên nói đúng thời, đặc biệt là đối với thiền sinh, chúng ta không nên nói. Và nhất là khi chúng ta ở trong phòng, một phòng có thể có hai hoặc ba người là trong những giờ nghỉ ngơi, còn thiền người khác cần nghỉ, cần ngủ thì chúng ta không nên nói chuyện để cho người khác được nghỉ ngủ. So in the same way, in the meditation hall, we should not speak. Also, we should not make the sound. Và cũng vậy, ở trong thiền đường, chúng ta không nên nói và chúng ta cũng không nên tạo ra tiếng động, tiếng ồn. We should move gently, even in walking. Chúng ta nên đi một cách nhẹ nhàng. We should not do like a finger relaxing and making a sound. Chúng ta di chuyển một cách nhẹ nhàng và thậm chí không có tạo ra những cái cử động như là bẻ lóng tay vân vân. So there is one bandhi. His name is Gangadhariya. Gangadhariya Thera. So because of he stayed in the Ganga River, near the Ganga River. So his people called him Gangadhariya Thera. Và có một vị sư, ngài là trưởng lão Gangadhariya. Vì ngài sống ở gần sông Ganga, tức là sông Hằng, cho nên người ta gọi ngài là Gangadhariya. He practiced Dhamma diligently. Và ngài thực hành pháp một cách tinh tấn siêng năng. So without totally he don't speak within 2.5 years. Và ngài hoàn toàn không nói trong 2.5 năm. So never speak. So one of his sister devotee want to know. This bhikkhu can speak or not. Và có một chị người tín đồ, người hộ độ, chị này muốn biết thật sự là cái vị này có nói được hay không. So you also should not stay like such a long time. Other people may think, can you speak or not? Và nếu mà một người im lặng quá lâu như vậy thì người khác nghĩ rằng không biết cái người này có nói được không, tức là có bị sao không ấy. Do you afraid to be thought by other people like this? Và nếu là các bạn có sợ bị người khác nghĩ như vậy hay không? So that one sister devotee want to know about this bandhi. Can he speak or not? Và có một người phụ nữ, chị này chỉ muốn biết là cái So, lên đề này có nói được hay không? She arranged the porridge. Porridge, a bit hot. Và chị ấy sửa soạn một món cháo hơi nóng. So, Boa, and when the big bandit come, she boa the porridge into the bowl until nearly overflow. Và khi mà vị này đi bác thất thực đi đến chỗ nhà của chị thì chị múc món cháo đổ vào bát của ngài và đổ cho đến khi mà nó gần tràn ra ngoài. So at that time bandit have to be speak. A Lamborghini, enough, sister. Only two words, a Lamborghini, enough, sister. Và lúc đó thì vị sư phải nói lên và nói hai chữ a Lamborghini, tức là đủ rồi, này chị. So, this saying is very remarkable. Within 2.5 years, only a Lamborghini. Và cái lời nói của vị ấy rất là đặc biệt, tức là trong 2.5 năm chỉ nói hai từ như vừa đủ thôi, tức là đủ so, rồi. After 3 years, he got attainment. Và sau đó 3 năm, tức là vừa đủ 3 năm thì ngài chứng đắc đạo quả. So, and that is because that pandit has a lot of samvega. Vì cái vị sư đó, ngài có rất là nhiều cái sự kinh cảm samvega. So, practice diligently. Cho nên ngài đã thực hành một cách tinh tấn nỗ lực. So, we shall move. Another qualities, loka we do. Và chúng ta học tiếp cái ân đức của Đức Phật, đó là loka we do. Loka is loka and we do. There are two words. Và nó gồm có hai chữ ghép lại, đó là loka và we do. We do is who knows. Loka is the world. We do là người biết. Và loka là thế gian. So, what is the world? What is the loka? First definition is 5 aggregates. Và tiếng Việt dịch là ân đức này là thế gian giải ha. Và thế gian là như thế nào? Như thế nào gọi là thế gian? Thì đầu tiên nó là 5 thủ uẩn hay là 5 nhóm bị chấp giữ. So, everything in the world, so according to ultimate reality, only 5 aggregates. Tất cả mọi thứ trên thế gian này, nếu mà chúng ta nhìn với cái góc độ sự thật cùng tột ấy, thì nó không có gì khác ngoài 5 nhóm bị chấp giữ hay là 5 thủ uẩn. So in our body, there are only 5 aggregates. Trong cơ thể của chúng ta, trong bản thân chúng ta, nó chỉ có 5 uẩn, 5 nhóm. One aggregate is a materiality, the other 4 is a mentality. Một nhóm thì chính là vật chất hay gọi là sắc. Và một nhóm là gồm 4 nhóm còn lại, đó chính là tâm thức hay là gọi là danh hay là tinh thần. So the Buddha know the 5 aggregates. Who know the world means who know the 5 aggregates. Và người biết thế gian chính là người biết năm uẩn này, 5 nhóm này, và Đức Phật ngài biết rõ về 5 nhóm. So about the aggregates, the Buddha know according to own nature, according to cause to arise, according to cessation of 5 aggregates, the way to reach cessation of five aggregates. So four ways. All nature cause to rise cessation, the way to lead cessation of five aggregates. Và Đức Phật Ngài biết năm cái nhóm này, tức là vật chất và tinh thần ha, dựa trên cái bản chất, theo cái bản chất tự nhiên của nó. Và Ngài bất biết được cái nguyên nhân tại sao nó sinh lên, nó khởi lên. Và Ngài cũng biết được nó có thể đi đến sự chấm dứt. Và Ngài biết được con đường mà khiến cho nó đưa đến cái sự chấm dứt đó. I declare this body with the perception as a loka. I declare this body as a loka. The Buddha said. Và Ngài đã nói một câu, ta tuyên bố trong cái thân này, đó chính là thế giới. Loka is a loka samudaya, the cause of loka. Và đó chính là nguyên nhân hiện khởi thế giới. I declare this body as a loka nirodha, cessation of loka. Và ta tuyên bố ngay thân này chính là có sự diệt tận của thế giới. I declare this body as a loka nirodha gamini, the way to go to cessation of loka. Và ta tuyên bố trong thân này cũng có con đường đưa đến sự diệt tận của thế giới. So, loka also this body, the cause of loka also this body, cessation of loka also this body, the way to go to cessation of loka also this body. The Buddha declared like this. Như vậy, Đức Phật đã tuyên bố, trong thân này, chính thân này cũng chính là thế giới hay là thế gian ha, và cái thân này chính là cũng chính là nơi có cái nguyên nhân để hiện khởi lên thế gian, và trong thân này cũng chính là cái sự diệt tận của thế gian, và ngay trong thân này cũng có con đường đưa đến sự diệt tận của thế gian. So loka is okay, five aggregates, this body. The cause of loka also okay. We do karma, we have ignorance, we have a craving. That is the cause of loka. The way to go to cessation of loka is the way to go to nirvana. In this body, if we practice vipassana, so a full noble path arising within us. So that is okay. Thân này chính là thế gian, và nguyên nhân hiện khởi thế gian đó chính là khi chúng ta làm những hành động thiện bất thiện thì tạo ra nghiệp, và do cái nghiệp này là đưa đi tái sanh, tạo ra một cái thân mới, cho nên nó cũng là nơi phát sanh cái nguyên nhân. Và thân này cũng có sự diệt tận, đó chính là sự chứng đắc niết bàn, để chấm dứt không còn sinh tái sinh nữa. Và trong ngay thân này cũng có con đường đưa đến sự chấm dứt, đó chính là khi chúng ta thực hành thiền quán Vipassana dựa trên cái sự quán chiếu về vật chất và tâm thức ngay trong thân tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ chứng đắc được niết bàn. Do đó mà cái con đường đưa đến sự diệt tận, đoạn diệt khổ đau, thì nó cũng nằm ngay chính trong thân này. So but something to ask a question is cessation of loka. That is a nibbana, not inside the body. Why in the Buddha say cessation of loka also this body? Và có thể có câu hỏi được đặt ra, đó chính là cái sự diệt của thân này, nó chính là niết bàn. Niết bàn thì nó nằm ngoài thân này, tại sao Đức Phật lại tuyên bố rằng ngay cái sự diệt tận của thân này chính là niết bàn? According to Abhidhamma, there is one saying, Ejata Dhamma Bahida Dhamma Ijada dhamma means internal phenomena. Veda dhamma is external phenomena. So in the internal what is internal phenomena? Chaita, chetasika, rupa, not include nibbana. So what is the external phenomena? Chaita, chetasika, rupa, nibbana. So according to that saying, nibbana is external phenomena, not inside the body. Vâng. Nói về điều này thì dựa trên vi diệu pháp có một cái câu và thầy đọc câu Pali, nó có nghĩa là pháp, có pháp bên trong và có pháp bên ngoài. Pháp bên trong chính là gì? Đó chính là tâm và tâm sở. Còn pháp bên ngoài đó cũng là tâm và tâm sở và niết bàn. Như vậy niết bàn nó nằm ở pháp bên ngoài. So that is a directly saying in the Abhidhamma, but in this sutta, the Buddha said is I declare this body as cessation of nibbana is metaphorically saying or figuratively saying. So yes, nibbana is outside of the body, but to find nibbana, have to discern this body. You cannot trying to find nibbana directly. If you want to see nibbana, you must discern mentality, materiality, causes, which is in this body. Because of that, only the Buddha said, I declare this body as a cessation of nibbana. Và đó là sự giải thích trực tiếp, nói một cách rõ ràng từ vi diệu pháp. Nhưng mà trong bài kinh này thì Đức Phật nói một cách vắn tắt hay nói một cái nghĩa chung, đó là ta tuyên bố là thân này, trong thân này cũng chính có cái sự diệt tận của thế gian. Vì sao Ngài nói như vậy? Mặc dù Niết Bàn nó nằm ngoài cái tâm và tâm, nó là một cái thực tại không phải tâm và tâm sở của bên trong thân, khởi lên từ trong thân, nhưng chúng ta không thể chúng ta không thể tìm bên ngoài mà không thông qua sự quán chiếu bên trong, tức là chúng ta cần phải phân tích quán các cái danh và sắc cùng tột, tinh thần và vật chất cùng tột trong cái thiền quán Vipassana. Các nguyên nhân của nó, thấy khổ vô thường vô ngã, và sau đó thì chứng đắc niết bàn. Như vậy bằng cái sự thực hành quán chính trên cái thân này, cho nên chúng ta mới có thể thấy được niết bàn. Như vậy niết bàn không thể tìm bên ngoài cái thân này, cho đó mà Đức Phật nói cái câu ta tuyên bố thân này cũng nơi chính thân này là có sự diệt tận của thế gian. So the Buddha continue in that sutta. By going with the food, cannot reach the end of the world. Without reaching the end of world, also cannot reach the end of suffering. Nếu một người đi với thức ăn không và đi hoài thì không thể đi đến tận cùng của thế giới. Và nếu không đi đến tận cùng của thế giới thì cũng không thể đoạn diệt được tất cả mọi khổ đau. So, if someone want to make the end of suffering, need to reach the end of world. Như vậy, một người muốn chấm dứt đoạn tận khổ đau thì phải đi đến tận cùng của thế giới. So, some people want to go back home, also want to remove suffering. Một số người mặc dù muốn đi về nhà nhưng mà cũng muốn chấm dứt khổ đau. So how to do? Như vậy làm thế nào? So staying, if we want this body, we need to accept sickness, oldness, death. So, as long as we have this body, we must accept those suffering. Và bởi vì chúng ta muốn có thân thể này, cho nên chúng ta phải chấp nhận cái sự già, bệnh, chết. Và chúng ta phải chấp nhận những cái nỗi khổ đau liên quan đến cái thân này, già, bệnh, chết. So when we free from this body only, we cannot have oldness, sickness, death. Và chỉ khi nào chúng ta được giải thoát khỏi thân thì chúng ta mới giải thoát khỏi cái khổ của già, bệnh, chết. So the Buddha knew this five aggregates as a nature. So what is a nature? Nature is a dukkha sitta, as a suffering. Và Đức Phật biết thân này theo cái bản chất tự nhiên của nó. Bản chất tự nhiên của nó là gì? Đó là vô thường. So the Buddha teach us to know that nature as a suffering. Xin lỗi, đó là khổ. Và Ngài dạy cho chúng ta biết về cái bản chất khổ của thân. So because of this, we have to see arising and perishing of mentality, materiality, causes. After that, we have to contemplate nature, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self, to know the nature of the world or this body. Và để thấy cái điều này, chúng ta phải nhìn thấy cái sự sanh lên và diệt đi của những cấu tạo vi tế nhất của thân, tâm hay là vật chất và tinh thần của chúng ta. Và nhìn thấy sự sanh lên diệt đi vô cùng nhanh chóng của chúng, chúng ta thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng cùng với các cái nhân. So the Buddha know this world, this body as the cause of suffering. Và Đức Phật cũng biết rằng cái thân này, cái thế gian này, nó cũng là cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. What are the causes of suffering? Những nguyên nhân của khổ đau là gì? According to Paticca-samuppada, avijja, ignorance, not knowing and truly, sankhara, formation or karma, dana, upadana, craving and clinging, those are the causes of suffering. Và Đức Phật dạy theo cái định luật phát sanh duyên khởi Paticca Samuppada, đó chính những cái nguyên nhân của khổ đau, nó là vô minh, tức là không biết được sự thật. Và đó là tham ái. Tham ái dính mắc vào cái sự sống, vào cái sự sinh tồn, và sự chấp thủ, tức là giữ chặt cái sự tham ái, cái ước muốn trở thành đó. Và hành là những cái nghiệp đã tạo, nghiệp lành hay nghiệp thiện, vô minh ái thủ hành, và nghiệp, tức là nghiệp lực đưa đi tái sanh, là kết quả của những cái hành động. According to Four Noble Truths, the cause of suffering is a craving. Và theo như cái phương pháp phân tích của Tứ Diệu Đế đó, thì cái nguyên nhân đưa đến khổ đó chính là cái tham ái. So, because of this, to remove those causes, we have to practice discerning materiality, discerning mentality, discerning causes. Và để xóa bỏ cái tham ái này, cho nên chúng ta phải thực hành quán chiếu cái sự thật cùng tột của vật chất, là quán chiếu sự thật cùng tột của tâm thức và những nguyên nhân sinh ra vật chất và tâm thức. So if we know as a mentality, materiality, causes, we can remove ignorance, we can remove craving. So if no ignorance, no craving, whatever we do, not becoming karma. So cannot get new life. Và bằng sự thực hành như vậy, chúng ta có thể xóa bỏ cái sự tham ái, xóa bỏ cái sự vô minh, tức là không còn cái hiểu biết sai lầm về bản chất của vật chất và tâm thức nữa, và không còn tham ái đối với nó nữa, cho nên bất cứ cái hành động gì chúng ta làm nó vô hiệu hóa, nó không thể tạo thành nghiệp và không thể cho đời sống tương lai. So if we discern like this within us, a full noble path arise. Samadhi, right view. Samasankappa, right thought. Samavacca, right speech. Samakamanda, right action. Samajiva, right livelihood. Samavayama, right effort. Samasati, right mindfulness. Samasamadhi, right concentration. Those are the way to lead cessation of the world. Và nếu mà chúng ta thực hành như vậy thì con đường bát chánh đạo nó hiện khởi trong chúng ta. Bát chánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. So when vipassana knowledge mature, when discerning knowledge mature, we see nirvana, cessation of five aggregates. Và khi thực hành thiền quán vipassana một cách thuần thục, khi cái trí tuệ nó chín mùi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy niết bàn và năm thủ ẩn này nó diệt tận. So in this way, the Buddha knew himself and the Buddha teach his disciples. Và Đức Phật đã biết những cái tự ngài biết được hay tìm được, thực hành được con đường này, và ngài dạy cho những người đệ tử của ngài có thể thực hành được như vậy. So it be so bhagava loka we do. So bhagava, that blessed one, loka we do is called loka we do. It be because of knowing the world by aggregates. Như vậy, cái câu Itipiso Bhagava Lokavidu là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là Thế Gian Giải, bởi vì Ngài biết tất cả về thế gian. So next definition of Loka is three kinds. Number one, Sada Loka. Cái định nghĩa tiếp theo về chữ Loka, thế gian, đó chính là Sada Loka. Sada Loka. The world of being. Đó chính là cái thế giới của chúng sanh. So, in this world, what kind of beings there are? The Buddha know. Và trong cái thế giới này có bao nhiêu loại chúng sanh, những loại gì thì Đức Phật đều biết hết. The Buddha know hell beings, Veda, ghosts, animals, humans, devas, brahmas. So the Buddha know the being of the world or the world of beings. Và như vậy Đức Phật biết có những cái loại chúng sanh, tức những cái loài khác nhau. Đó là chúng sanh ở địa ngục, chúng sanh ở ngạ quỷ, chúng sanh ở các cái loài vật hay là gọi là thú vật súc sanh ấy. Chúng sanh ở cõi Atula, chúng sanh ở cõi người, chúng sanh ở cõi trời chư thiên dục giới, và chúng sanh ở phạm thiên giới. Như vậy Ngài biết trong thế giới này có tồn tại những cái loại chúng sanh nào. Next one is Okasa Loka, the world of realm. So what kind of realm have in our world? The Buddha know. So four woeful states, hell, Veda, Asura Kaya, Tirachana, one human state realm, six Deva realm, 20 Brahma realm. The Buddha know. Và cái chữ thứ hai trong cái Loka đó là Okasa Loka, đó là cái thế giới của các cái tức là cảnh giới của thế giới, tức là hồi nãy là chúng sanh ha, trong trong thế gian này tồn tại những cái loại nào, còn bây giờ đang tồn tại những cái cảnh giới nào, thì nó có cảnh giới địa ngục, cảnh giới súc sanh, cảnh giới ngạ quỷ hay là quỷ đói, cảnh giới Atula, cảnh giới loài người, cảnh sáu tầng trời của chư thiên dục giới và 20 tầng trời phạm thiên. Next one is Sankhara Loka, the world of Sankhara formation. So as a phenomena, the Buddha know everything in the world, the Buddha can say as a phenomena, like Chaita, Chaitasika, Rupa. So there are Chaita, Chaitasika, Rupa in this world. So as a phenomena also, the Buddha know. That is what we call it Sankhara Loka, the world of formation. Và cái chữ thứ ba của Loka đó là Sankhara Loka, đó là thế giới của các hành. Các hành này chúng ta có thể nói nó là các hiện tượng, tức là nó là tâm và tâm sở, và các sắc pháp, tức là nó ở được, so it can be called like ultimate reality. Yeah, ultimate reality. Và như vậy nó là thế giới của cái sự thật cùng tột, tức là nó dù cho nó có các cảnh giới hay cái gì kia thì cũng chia ra phân loại thành mà chỉ có sắc pháp là vật chất, tâm và tâm sở. So according to this meaning, Loka Vidu, the Buddha is the one who know the world. What is the world? Sada Loka, the world of being. Okasa Loka, the world of realm. Sankhara Loka, the world of formation or ultimate reality. Và như vậy, Đức Thế Tôn có danh hiệu là Thế Gian Giải, bởi vì Ngài là người biết rõ toàn bộ thế gian hay thế giới này. Nó gồm có thế giới của chúng sanh, các cái cảnh giới trong thế giới, và cái thế giới của hiện tượng hay là thế giới của các cái sự thật cùng tột. Okay, we will move Abhidhamma. Chúng ta sẽ tiếp qua phần vi diệu pháp Abhidhamma. So yesterday we have explained the 12 akusala chaita. Hôm qua chúng ta đã học 12 cái tâm bất thiện. So 12 akusala chaita is lobha sagata chaita or lobha mula chaita 8. Dosa mula chaita 2. Moha mula or momoha chaita 2 or 12. Và như vậy, 12 cái tâm bất thiện ở trong dục giới nó gồm 8 tâm bắt nguồn từ tâm tham, căn tham, 2 tâm bắt nguồn từ căn sân và 2 tâm bắt nguồn từ căn si. So, if we count according to feeling, so somanasa feeling, pleasant feeling, how many? Và nếu chúng ta đếm dựa trên cái thọ, tức là cái cảm giác, cảm xúc ấy, thì nó là có thọ hỷ và thọ xả, thì nó có bao nhiêu thọ? Pleasant feeling, neutral feeling and unpleasant, dominant. Pleasant feeling is somanasa. Unpleasant feeling is dominasa. Neutral feeling is upaka. Chúng ta đếm thọ thì nó có ba loại thọ, đó là thọ hỷ là somanasa, rất là vui vẻ, thọ xả rất là bình thường là upekha, và thọ u tức là domanasa, tức là không vui hay. So pleasant feeling, how many? Và như vậy cái thọ hỷ mà somanasa là có bao nhiêu loại? How many somanasa I can tell? Và có bao nhiêu loại mà nó có thọ hỷ trong 12 tâm này? How many somanasa sagata? Có bao nhiêu tâm có thọ hỷ ạ? To reduce the stress coming to meditation center, learning a bit more also stressful. Thầy nói là đi thiền nó stress quá, để giảm bớt stress cái đi tới học pháp học, nhưng mà khi học pháp học là học vi diệu pháp nó cũng quá stress. So how many somnas are you found? Như vậy có bao nhiêu cái tâm hỷ, có thọ hỷ ạ? À? 4, okay. How many upekkhasakata you found? Có bao nhiêu tâm có thọ xả các bạn tìm được? 4, bạn này. 4, They said 6. 6. 6. How many dominasasakata? Và có bao nhiêu tâm có thọ ưu? Unpleasant feeling. How many? 2, bạn này. 2, 4, 6, 2, or 12. Như vậy có 4, 6 và 2, tổng cộng là 12 tâm. So how many dedicated sampayottam? Và có bao nhiêu cái tâm mà nó không hợp, tức là nó liên hợp với tà kiến? How many dedicated sampayottam? Liên hợp hay mình gọi là đi kèm cũng được ha. Sambayuttam là có đi kèm với tà kiến. Sambayuttam. Tà kiến là không biết được nhân và quả. Therefore, four. How many dedicated vipayuttam? Và có bao nhiêu tâm là không hợp với tà kiến, không đi kèm với tà kiến? Four. Four. How many patika sambayottam? Có bao nhiêu tâm có phát sanh lên cùng patika sambayottam? How many? Có liên hợp với ác ý ạ. Two. Two. How many vichikicca vichikicca sambayottam? Và có bao nhiêu tâm là có cái hoài nghi, đi kèm với hoài nghi? One. How many udaccha sambayottam? Có bao nhiêu tâm mà đi kèm với phóng dật hay là lăng xăng? One. One. Okay. So all are 4, 4, 2, 1, 1, 12. Như vậy là có. So 4. How many asankarikam? Và có bao nhiêu tâm là how many asankarikam? Không bị xúi dục asankarikam. How many? Four. Four. They say, and someone some people five. Say five. Five. Five. So how many sasankarikam? Có bao nhiêu tâm bị xúi dục? Sasankarikam. Five. Five. So the other two are no sasankarika, no asankarika. Và cái hai cái tâm còn lại thì nó không có xúi dục, bị so, xúi dục hay không bị xúi dục gì hết. All are 12 akusala chaita. Và tổng cộng có 12 tâm bất thiện. So, now only 12 chaita we finished, but we want to move chaitasika. Chaitasika. Akusala chaitasika. Mặc dù mình mới có xong 12 cái tâm trong 54 tâm thôi, nhưng mà mình sẽ đi qua. Page number 9. Mình sẽ đi tới cái trang 9 để học những cái tâm sở. Page number 9, page number 10. 10. Trang 10 ạ, à, những cái tâm sở bất thiện. 12, 14 akusala chitasika. Và nó có 14 cái tâm sở bất thiện là akusala chitasika. So when we arise one chaita, one time only one chaita can arise. But chaitasika is a few, not only one. Và khi chúng ta khởi lên một cái tâm ấy, tức là chỉ có một cái tâm khởi lên trong một lúc thôi. Như là một trong những cái tâm chúng ta vừa học chẳng hạn, thì chỉ có một tâm khởi lên. Nhưng mà những tâm đi kèm với chúng á, thì gọi là tâm sở ha. Thì nó không phải là một mà nó có vài. So you see, moho, ahirika, anuddhava, udicca. So first of all, mọi người nhìn vô ha, có bốn tâm đầu là Mohoa, Hirikam, Anuttapam và Uddacham. Whenever Akusala Chaita, one of 12 arise, these four always include. Và bất cứ khi nào cái tâm bất thiện khởi lên, tức là một trong 12 tâm vừa rồi học, thì nó cũng đi kèm với bốn tâm này, bốn tâm sở này. Even lobha, greed, chaita or anger, chaita or delusion, chaita. Whenever one chaita arises, these four always include moha, airika, anuddha, bauddha. Và 12 cái tâm bất thiện kia, mặc dù nó nằm nhóm hai nhóm si, tất cả bất cứ khi nào mà một trong 12 tâm đó khởi lên thì nó đều được đi kèm với bốn cái tâm sở bất thiện là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. So moho, what is moho? Moho. We translate delusion. Moho là chúng ta gọi dịch là si hay là vô minh ha. Avijja, we use sometimes the same, ignorance. Chúng ta cũng dịch thỉnh thoảng dùng cái chữ vô minh bằng với chữ si. So what is moha? Moha is the blindness of mind. Như vậy moha hay si hay vô minh là gì? Đó là sự mù quáng của tâm thức. Not knowing truly. Đó là không biết một cách thật sự. Cannot, if moha arise, cannot penetrate, cover the object. Và khi cái moha nó khởi lên thì không thể nhìn xuyên thấu cái vấn đề gì và nó cái này tâm này nó che đậy cái đối tượng của. So because of moha, we cannot see as a materiality, mentality, cause and effect. Và bởi vì cái moha hay là moho mà cũng có thể đọc là moha, là nó bởi vì cái moha này cho nên chúng ta không có thấy được vật chất cùng tột, sự cấu tạo của vật chất cũng không thấy được sự cấu tạo cùng tột của tâm thức. If we don't have a moha, we don't dare to do evil things because of knowing cause and effect. Và không thấy được nhân quả. Và nếu mà chúng ta không có cái vô minh hay cái si này, tức là chúng ta thấy được những cái đó nhân quả đấy, thì chúng ta không dám làm những điều xấu, những điều ác. But moha covered our mind not to know cause and effect. Nhưng cái moha, cái si hay vô minh này nó che đậy cái tâm thức của chúng ta và khiến cho tâm thức của chúng ta không thể thấy được cái sự nhân và quả. Like a child, he don't know fire is hot, can burn, because of this once he saw fire, want to touch. Giống như đứa trẻ, nó không biết được cái lửa là nóng, là nguy hiểm, cho nên khi nó thấy lửa, nó muốn chạm vô lửa, muốn sờ. So, the adult people with the knowledge, with enough knowledge, don't dare to touch the fire, because understanding well, fire is hot. Và người lớn, người có đủ cái sự nhận thức, hiểu biết, thì hiểu rằng lửa thì rất là nóng và không dám chạm vào lửa. So, in the same way, ordinary person don't know about the evil thing. Evil thing will produce bad results, cannot see, so dare to do. Và cũng giống như vậy, những cái người phàm phu ấy không có thấy được cái sự vận hành của nhân và quả, không biết được là những cái điều bất thiện, những tâm bất thiện nó sẽ tạo ra những cái quả, kết quả rất là khổ, là xấu ác, cho nên họ là dám làm những điều xấu ác. Because of this moha make the mind to blind. Và bởi vì vậy cho nên moha hay si hay vô minh nó làm cho cái tâm bị mù đi. So moha make mind to dark. Và moha làm cho tâm đen tối. So if there is no moha, although you close your eye, may not dark. Và như vậy nếu không có moha, không có si hay vô minh thì mặc dù các bạn nhắm mắt lại nhưng mà có thể không bị tối. So now you practice anapana. So because of this, most of the time knowledge arises, make thinner moha. Because of this, you can see brightness. Và cũng giống như bây giờ các bạn đang thực hành niệm hơi thở, thì khi niệm hơi thở thì nó có trí tuệ đi kèm. Cái trí tuệ đi kèm và niệm chúng ta hành một thời gian dài thì cái trí tuệ này nó làm cho cái si, cái moha này mỏng dần đi và do vậy chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng. If you can dispel moha totally, although close your eye, may not dark. Và nếu các bạn có thể hoàn toàn xua tan cái xóa bỏ cái moha này, cái si này thì mặc dù các bạn nhắm mắt lại nhưng không còn thấy tối nữa. So because of this, moha make the mind to blind to dark. Và vì cái lý do vậy cho nên cái tâm si cái moha nó làm cho cái tâm của chúng ta tối và mù. So you should try to see light, try to have a light. Như vậy mà các bạn nên cố gắng để thấy được ánh sáng, để có được ánh sáng. To make moha thinner, to make moha to disappear. Để làm cho cái si hay vô minh này nó mỏng dần đi và nó biến mất. If we can remove moha, so we will see, you know, some people practice improve, so can see 32 parts clearly, near and far. Nếu mà chúng ta thật sự phát triển được cái trí tuệ và cái tâm si này nó mỏng dần đi, nó không còn đen tối nữa, thì một số người như ở đây nè, mọi người thấy là có người khi mà đã phát triển được định rồi đó, họ nhắm mắt họ có thể nhìn bên trong cơ thể, thấy được các cái thân phần 32 thân phần, và nhìn ra bên ngoài cũng thấy được thân phần 32 thân phần của người khác và thấy rất là xa. Origin, if the mind actually can penetrate any object, if there is no moha. Thực sự là cái tâm này có thể xuyên thấu rất là nhiều cái đối tượng, nhiều cái sự vật khác nhau. Nhưng với điều kiện là không có cái tâm sở moha này. Practicing anapana is just making the moha just thinner. Even in that, can see 32 parts easily. Và thực hành thiền niệm hơi thở thì chỉ mới làm cho cái moha này mỏng đi thôi, mà mặc dù chỉ mới như vậy thôi mà cũng đã thấy được 32 cái thân phần bên trong cơ thể rồi. If you're trying to see materiality, mentality, causes, will see easily. Và nếu muốn thấy được cái sự cấu tạo vi tế nhất của vật chất, như là những cái hạt hạ nguyên tử ha, và những cái cấu tạo cùng tột nhất của tâm thức thì cũng có thể thấy một cách dễ dàng. So, by practicing vipassana, if we can make the moha thinner and disappear, we will see nirvana. Và khi chúng ta thực hành thiền quán vipassana, thì chúng ta có thể làm cho cái moha, cái si này nó trở nên mỏng dần hơn nữa. Và nó sẽ biến mất khi chúng ta thấy Niết Bàn. So, if there is no moha, we don't dare to do any evil thing. Because the cause and effect is very open, very clear. Và nếu mà không có cái moha, cái si này che đậy, thì chúng ta chẳng dám làm bất cứ một cái thân khẩu ý gì mà bất thiện, không lành thiện. Bởi vì đối với chúng ta, lúc đó đối với tâm thức của chúng ta thì cái nhân và quả nó vô cùng rõ ràng, nó giống như mở ra. Moha covered right object to see rightly. Và cái moha, cái tâm si này nó che cái việc nhìn thấy các cái đối tượng một cách đúng đắn. Moha make our mind blind. Và cái moha, cái si, nó làm cho tâm của chúng ta bị mù. Moha make our mind to be dark. Và moha làm cho tâm chúng ta bị si ám, đen tối. So moha is the source of every akusala mind. Và moha là si, vô minh, thì nó là cái nguồn gốc của tất cả những cái tâm bất thiện. So because of this, whenever akusala consciousness, one of the 12, arise, moha always include. Và vì cái lý do này cho nên bất cứ khi nào một trong 12 cái tâm bất thiện chúng ta vừa học mà khởi lên thì nó đều có cái moha đi kèm. So now you know two factors. One is citta, one is chetasika moha. Citta is awareness of the object. Moha is delusion about the object. Và như vậy bây giờ các bạn đã biết được hai cái thành phần của tâm thức, đó là tâm. Tâm là cái sự nhận biết đối tượng, và cái tâm sở. Tâm sở là đi kèm, tức là nó moha, là nó là tâm si. Tâm sở đi kèm, nó che đậy cái đối tượng. So next one, ahirika moho ahirikam, or may say ahirika. Cái tâm sở tiếp theo đó là aharikam hoặc là aharika, là vô tàm. So ahirika is shamelessness. Shamelessness. Và vô tàm, of doing around them. Vô tàm là cái sự không xấu hổ. Chữ này chữ Hán Việt á, trong hay dùng trong cái diệu pháp, mọi người có thể ghi chú là không biết xấu hổ khi làm việc xấu, việc ác. Whatever akusala consciousness arise, ahirika always include. Và bất cứ khi nào cái một trong những cái tâm bất thiện khởi lên, 12 bất thiện khởi lên, thì cái tâm này nó đi kèm, không biết xấu hổ. So whenever akusala mind arise, shamelessness always include. Như vậy bất cứ cái khi nào tâm bất thiện có mặt thì tâm vô tàm hay tâm không biết xấu hổ có mặt. Ahirikam. Ahirika is no shame to do evil then. Và aharika là không biết xấu hổ khi làm việc xấu. No hesitate to do evil then. No hesitate. Không ngần ngại khi làm việc xấu. No respect own self. Không biết tự trọng, không biết kính trọng chính bản thân mình. So why no shame? Because the moha covered the cause and effect. Và tại sao không biết xấu hổ? Bởi vì cái moha, cái si, nó che đậy cái nhân và quả. Cannot see the result of evil things. Và che đậy cho nên không thấy được cái kết quả của việc làm đó. If we see result of evil things, we may shame to do evil things. Nếu chúng ta thấy được cái hậu quả của cái việc làm ác thì chúng ta sẽ có thể bị xấu hổ và không dám làm. If someone respect their own self, may not dare to do evil then. Và nếu người nào tự trọng, tự biết kính trọng được bản thân mình thì có thể không làm việc xấu, việc ác. Good person respect own self, although other people cannot see evil then to doing evil things, But they respect themselves. Because of this, they don't dare to do. Even alone, they are ashamed. Don't dare to steal. Những người tốt, những người lành thiện thì mặc dù họ ở một mình, họ không có ai thấy họ làm việc xấu. Tuy nhiên, vì cái sự tự trọng, tự kính trọng, tôn trọng bản thân mình cho nên họ cũng không làm, mặc dù không ai thấy. Nobody may not know, anybody may not know, but Kopasa don't dare to do stealing, telling a lie, drinking alcohol, killing. Don't dare to do because they have shameless. Và người tốt, người lành thì mặc dù người khác không biết nhưng họ có lòng tự trọng, tôn trọng bản thân cho nên họ sẽ không làm những việc như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. So any consciousness, even anger consciousness or greedy consciousness, if arise, we have this factor, shamelessness. Và những cái tâm nào bất thiện nào khởi lên, nó là tâm tham hay tâm sân, thì nó đều có cái tâm sở vô tàm, không biết xấu hổ này đi kèm. So next one, Ahirika Anuttapa. Anuttapa is a fearlessness. Và cái chữ thứ ba là Anuttapam là vô quý hay còn gọi là không sợ hãi khi làm việc xấu. Fearlessness to do wrong thing. Không sợ khi làm việc xấu. To do wrong thing, no fear, no terrified. Và khi làm việc sai, việc xấu thì không cảm thấy sợ hãi. To think, to speak, to do action badly. No hesitate. Nói, suy nghĩ hay hành động những cái việc sai lầm, những việc xấu mà không có sự ngần ngại. No respecting others. Không có tôn trọng, kính trọng người khác. If we respect others, we have a fellow monks, a fellow meditators like that. We don't dare to do evil them. Nếu chúng ta tôn trọng những người khác, ví dụ trong hội chúng này tôn trọng những người bạn đồng tu, những người thiền sinh, thì chúng ta sẽ không dám làm những việc sai. So, akusala evil things are fearful, which can and they can produce bad results. Và... But because of covered by moha, the person not afraid of evil things. Và những cái tâm bất thiện ấy thì nó rất là đáng sợ bởi vì nó tạo ra những cái kết quả rất là đau khổ. Nhưng mà bởi vì cái moha nó che đậy cho nên cái người đó không có cảm thấy sợ khi làm việc sai. Sometimes to do telling a lie or drinking alcohol may sweet, but Kopasa by seeing bitter result. Don't dare to do. Thỉnh thoảng nói dối hay là uống rượu thì cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Nhưng cái người mà có trí khi họ nhìn thấy cái quả xấu, cái hệ quả ở cái cảnh giới ngạ quỷ, nếu tâm này cho quả thì tái sanh vô ngạ quỷ thì họ không dám nói dối hay uống rượu. So, next one. Odacha. Odacha. Odacha we translate restlessness. Và cái thứ tư là Udacham hay Udacha ha, là chúng ta dịch là phóng dật hay trạo cử, là sự lăng xăng không yên. Restlessness. So no peace. Có nghĩa là không có được an bình. So the opposite of concentration. Nó đối nghịch với cái định tĩnh. So whenever akusala mind arise, that mind is no peace. Và bất cứ khi nào cái tâm bất thiện khởi lên thì cái tâm đó nó không có cái sự an bình. So when you practice anapana, that object can produce a kusala mind. So Sometimes you can stay very peacefully. Và khi các bạn thực hành thiền niệm hơi thở thì nó đó những cái tâm, cái việc thực hành đó nó tạo ra vô số những cái tâm thiện, cho nên cái tâm thiện thì nó đem lại cái sự an bình, cho nên các bạn cảm thấy rất là bình an. So Odisha is not like that. So some people drink alcohol, they are not peace, have to speak here and there, cannot stay quietly, peacefully. Và Uttacham, phóng dật thì không có giống như vậy. Ví dụ như người uống rượu thì họ là có cái bị cái tâm bất thiện, cho nên nó là có cái sự phóng dật trong đó. Và họ không thể ở yên, họ nói lảm nhảm, đi đây đi kia. The mind cannot stay in one object peacefully if akusala arises. Và cái tâm không thể an trú trên một đối tượng, một đề mục, một cách an bình bởi vì những cái tâm bất thiện nó khởi lên. So that is because of Uddacca. Và đó là bởi vì cái Uddacca, cái tâm sở phóng dật này, trạo cử. So now we know five factors. One is citta, awareness of the object. Và như vậy bây giờ chúng ta đã biết được năm cái chi phần mà năm loại ha. Đó là thứ nhất là cái tâm, là tâm là sự nhận biết đối tượng. So the other four is chittasika, moha, delusion, ahirika, shamelessness, anuttapa, fearlessness, udaccha, restlessness. Và bốn cái tâm sở đi kèm cùng với cái tâm bất thiện đó là gồm có moha là si, ahirika là không biết hổ thẹn, anuttapa không sợ hãi và udaccha là trạo phóng dật. Next three is a lobha deity mana. These three we call lobha group. Only associated with the lobha mula citta 8. Not associated dosa mula citta 2, moha mula citta 2. Because of this the other three is we call lobha group. Và ba cái tâm tiếp theo là lobo hay là lobha, dithi, mana, mano mana. Thì ba cái tâm này nó nằm trong cái nhóm lobha là nhóm tâm tham. Bởi vì nó chỉ đi kèm với 8 cái tâm tham đầu trong 12 tâm bất thiện. Và nó không bao giờ đi kèm với 4 cái tâm thuộc về sân và si phía sau ha. So, lobha is a translation is a greed. Or sometimes we call it tanha, craving. Cái lobha dịch là tham, hay có thể dịch gọi là ái, dính mắc. So this lobha is associated with the 8 kinds of citta, lobha mula citta 8. Và cái ba cái tâm thuộc nhóm tham này nó đi kèm với 8 cái tâm bất thiện thuộc cái nhóm tham ở đầu bài á. So lobha is holding the object. If you attach something, if you love something, you hold that object. Your mind stick on that object. Và lobha là tham, là nếu mà bạn thích cái đối tượng gì, bạn dính mắc tham cái đối tượng gì thì cái tâm bạn nó bắt cái đối tượng đó, nó dính vào cái đối tượng đó, dính chặt vào cái đối tượng đó. Like a glue. Like a glue. Giống như keo vậy. Like to catch monkeys in the ancient time use glue. Để bắt con khỉ vào thời xưa người ta dùng cái keo. So blind the trees when the monkey climb, trying to touch the trees, so glue stick the hand. Và họ bôi keo trên cái cây thì cái con khỉ nó leo lên cây thì nó chạm vô cái tay. So to remove a first hand, have to push with the second hand. Second hand also stick on the tree. Và cái tay thứ nhất bị keo dính chặt thì nó phải dùng cái tay thứ hai. Nó gỡ ra thì nó chạm vào. thì nó cũng bị dính luôn cái tay thứ hai. So to remove the hands, I have to push with the legs. Legs also stick. Và để gỡ hai cái tay ra thì nó dùng cái chân để mà đẩy thì cái chân cũng dính luôn. So now the legs trying to push, it is also stick on the tree. Và cái chân còn lại cố đẩy, cố đạp thì nó cũng bị dính luôn trên cây. So trying to release the hand and legs, have to push with the head. Head also stick on the tree. Và để cố gỡ hai tay và hai chân ra thì nó dùng cái đầu để mà đẩy thì cuối cùng cái đầu cũng dính luôn. So lobha is like that, like glue. Và như vậy tham nó cũng lobha, nó cũng giống như cái keo vậy. First of all, staying alone as a single person. Đầu tiên thì sống một mình như là một người độc thân. If you got a wife, if you got a wife or husband, maybe happy or maybe peaceful, trying to get a wife or husband, stick on that. If first of all, stay as a single, alone, so not sticking anything yet. So later, trying to get husband or wife, the mind stick on there. Và đầu tiên thì sống độc thân rất là an bình, rất là thoải mái, nhưng mà do muốn có chồng có vợ cho nên cuối cùng nó dính dính chặt. Later, thinking not enough, trying to get children, stick on there. Và sau khi dính chặt với chồng hay vợ cảm thấy chưa đủ cho nên nghĩ tới phải có con rồi sau đó tiếp tục dính chặt với con. So if we have a car, it would be better trying to get a car stick on there. Và nghĩ rằng nếu mà mình có xe hơi thì tốt hơn, cho nên cố gắng có và bị dính chặt vô cái xe. So lovers are like this. Anything you pay attention, you are my stick on there. Cái tâm tham thì nó giống như vậy. Bất cứ cái gì mà mình để ý tới thì mình dính vô cái đó. So even in 1 month, 2 month, the retreat to come, not easy to remove. Và mặc dù đến khóa thiền 1 tháng, 2 tháng nhưng mà không dễ gì để mà gỡ cái keo đó ra. Although trying to stay in the retreat, many times in the dream going back. Mặc dù cố gắng ở lại khóa thiền nhưng mà rất nhiều lần nằm mơ thấy trở về. So that is a lobha, super glue. Đó chính là cái lobha, là một cái loại siêu keo. Normal glue is when only touch, when very near only stick. Lobha is although it is far, still sticky. Và cái keo bình thường ấy thì chỉ khi nào mình chạm vô gần, nó ở gần mà mình chạm vô thì nó mới dính, nhưng mà cái lobha này là siêu keo này, mặc dù đối tượng ở xa vẫn dính như thường. So lobha is seeing the object as a goodness. Và cái lobha tâm tham nó làm cho khi mình nhìn thấy đối tượng mình thấy rất tốt đẹp. So if you pay attention, the object as a good, as a agreeable, lobha may arise. Và khi mà mình nhìn thấy một đối tượng nào mà mình nghĩ nó là tốt đẹp, là khả ý, đó là nó vừa ý, thì lúc đó cái lobha nó sẽ có thể sinh khởi lên. So to stop lobha, have to pay attention as a disagreeable. Và để ngăn chặn cái lobha tâm tham khởi lên thì chúng ta phải nhìn đối tượng như là đối tượng không khả ý. So because of this, we have to practice anicca, dukkha, anatta, asubha, impermanence, suffering, non-self, boundlessness. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực hành thiền quán, thấy các đối tượng như bản chất thật của chúng là khổ, vô thường, vô ngã và bất tịnh. To remove a super glue. Và để dỡ khỏi cái siêu keo này. So, one of eight consciousness arise, lova always include. Như vậy, trong cái 12 tâm bất thiện, cái nhóm 8 tâm tham đầu tiên, bất cứ tâm nào khởi lên, đều có cái nhóm, đều có cái lova này đi kèm. So, why lova attach to object? Because of moha. Moha covered the object. Tại sao cái tâm tham nó dính mắc với đối tượng? Bởi vì có cái tâm si. Tâm si là moha đi kèm. Vì tâm si nó che đậy cái sự thật. So, because of covering by moha, we don't know the object truly. Và bởi vì cái tâm si moha nó che đậy cái đối tượng, cho nên chúng ta không thấy đối tượng đó một cách thực sự. Every worldly object that are suffering asubha fallenness. Và tất cả những cái đối tượng thuộc về thế gian này nó là vô thường, nó là khổ, nó là bất tịnh. Because of covering by moha, we cannot see truly become beautiful or happiness. Và bởi vì cái tâm si che đậy, cho nên chúng ta không thấy được sự thật đó. Chúng ta nhìn thấy nó là đẹp đẽ, là vui vẻ. So at that time, lobha attach to the object. Và lúc đó, tâm tham sẽ dính mắc với đối tượng. So next one is a deity. Deity is a wrong view. Và cái chữ tiếp theo số 6 là dikthi. Dikthi là tà kiến. So wrong view is only associated with the four chaita among eight, which four? Dedikata sampayutta. Và cái tà kiến là tức là thấy biết sai lầm, nó chỉ đi kèm với bốn cái tâm mà hợp tà ở trong 12 tâm bất thiện. Because of associating with the deity, we call it chaita. Dedikata sampayutta chaita. Và bởi vì nó đi kèm với bốn tâm đó, cho nên chúng ta gọi cái tâm đó là dikkhigata sambayuttam, tức là liên hợp với tà kiến. So, dikkhi is holding a view wrongly. Và dikkhi là tà kiến, tức là giữ một cái quan điểm, cái nhìn sai lầm. So, karma and karma result, it really have. But dikkhi holding a wrong view, no karma, no result. Và nghiệp và cái quả của nghiệp là một cái sự thật và nó thật sự tồn tại, nhưng cái tà kiến hay là cái sự thấy biết sai lầm nó cho rằng không có nghiệp và không có cái sự cho quả của nghiệp. So in the world there is wholesomeness, there is unwholesomeness, kusala and akusala. Trên thế gian này có những điều thiện lành và có những điều bất thiện, những điều gọi là tà ác. But deity hold wrongly, no wholesomeness, no unwholesomeness. Nhưng mà cái deity, tức là cái tâm sở tà kiến này, nó chấp giữ một cái quan điểm cho rằng chẳng có gì là thiện là ác. There is a pure and dirty mind. But the deity thinking that no pure mind, no dirty mind. Và có những cái tâm trong sạch, trong sáng, lành thiện, và có những cái tâm bị ô nhiễm, bị dơ bẩn. Nhưng cái tà kiến này, nó chấp giữ một cái quan điểm cho rằng không có tâm trong sạch, cũng không có tâm ô nhiễm. There is a pure people, there is a dirty people in the world. But deity hold that view, so no pure people. Và có những con người trong sạch, thánh thiện trên thế gian này, cũng có những người nhơ bẩn, trên thế gian này, nhưng mà cái tà kiến này nó cho rằng không có những con người trong sạch. So why did it arise? Và tại sao cái ditthi tà kiến này nó khởi lên? Because of not seeing, not meeting noble Vipassana, not listening noble Vipassana's dharma. Đó là không được gặp, không được nghe những bậc hiền trí, những bậc thánh, và không được nghe giáo pháp nói từ những bậc hiền trí, những bậc thánh đó. So that is the main cause. Và đây là cái nguyên nhân chính. Some causes are associating with wrong view people respectfully. Cái nguyên nhân khác nữa đó là thân cận gần gũi với những người có cái quan điểm tà kiến sai lầm. Some people are in the near life, they have a hold wrong view. Because of this, most of their thinking is inclined to have a wrong view. Và một số người trong những kiếp sống gần đây của họ đấy, họ chấp giữ những cái quan điểm sai lầm, và cho nên trong đời này thì họ có cái xu hướng lại tiếp tục chấp giữ những cái quan điểm sai lầm đó. So, ditthi not associated with every lobha citta, but associated with the four citta only. Và cái ditthi tà kiến này nó không phải đi kèm với tất cả tám cái tâm tham, mà nó chỉ đi kèm với bốn tâm tham. So, like that, if someone steals something, some people know stealing is no good, akusala, but cannot control because of very needs or something may steal. That is no associate deity, no included deity. May have a lobha and the other chedasika, but no deity. Nó có nghĩa rằng một số người họ biết rằng ăn cắp là một cái việc không tốt, là cái việc đem lại cái kết quả xấu, nhưng mà do họ không thể kiểm soát được, hoặc là do quá cần, cho nên họ vẫn làm cái việc xấu đó, nhưng nó không có đi kèm với cái tà kiến này. Some people steal something but don't know it is evil, then it is akusala. If not being found by other people, it is okay. So that is together with the deity. Và nếu ai đó ăn cắp mà không biết rằng cái việc hành động ăn cắp đó là xấu, là ác, và nghĩ rằng nếu mà không có bị ai bắt gặp thì là ổn, không sao hết. Và như vậy cái tâm của họ đó là tâm tham và có đi kèm với tà kiến. Next one is mana. So mana is a different thinking. Mana is making own self a higher stage. Tiếp theo là mana, mano là ngã mạn. Mã ngạn là một cái loại suy nghĩ khác, đó là cho làm cho bản thân mình trở nên cao hơn người khác. So like mad people. Giống như là người bị khùng. They may think they are self Napoleon or something, Bill Gates or những người khùng đôi khi họ có cái ảo tưởng, họ tự cho mình là Napoleon hay là Bill Gates. So that is a mana, different thinking. So if there is a deity, no mana. If there is a mana, no deity. So mana associated with the four citta out of five, out of eight. Which four? Deity gata vipayutta four citta. Và cái mana này nó không có đi kèm với ditthi tà kiến, tức là cái tâm nào mà có tà kiến thì không có mana, và có mana thì không có tà kiến. Như vậy mana nó ngã mạn, nó đi kèm với bốn cái tâm mà ly tà, không liên hợp với tà kiến. So mana's thinking is like that. I'm higher than him, something like this. Mana ngã mạn là cái tâm mà suy nghĩ rằng mình thì cao tốt, tốt đẹp hơn cái anh đó. So sometimes although he is lower, I'm lower, but no need to take care. I'm not dependent on him. So like that is also mana. So lower people also can have a mana. người tức là không bằng nhưng cho mình cao hơn người khác, hay hơn người khác. Còn có những người tuy không bằng nhưng mà cũng có cái tâm là mặc dù tôi không bằng, tức là thấp hơn người khác về những phương diện nào đó, nhưng mà tôi cũng không cần phải no need to care. Không cần phải quan tâm, tức là tôi không không kiểu như không không thèm không thèm chấp. So the same level also may have a mana. So some people, but always comparing. Mana is comparing. Even in thinking it, he and me is the same. So the same, no need to care like that. Anyway, doing comparison. Mặc dù thấp hơn nhưng mà không cần phải nhờ vào người đó. Và mana, ngã mạn nó dựa trên sự so sánh. Và có khi là bằng nhau nhưng mà cũng không quan tâm, cũng không có phục, không nể, vân vân. So if thinking wrong view, no mana. So if mana, no wrong view. Different thinking. Và nếu mà tâm có tà kiến thì không có mana. Và nếu mana không có tà kiến, bởi vì hai cái loại suy nghĩ này nó khác nhau. So deity associated with the deity gada sambyoda chaita pho. Mana associated with the deity gada vipyoda pho. Như vậy, cái tâm riddhi, tà kiến nó đi kèm với bốn tâm sở, bốn tâm bất thiện trong nhóm tám lâm tham, và mana nó đi kèm với bốn cái tâm bất thiện còn lại trong nhóm tâm tham. So these three, lobha, deity, mana, is we can call lobha group, only associated with the lobha mula chaita, not associated with the dosa mula chaita 2, moha mula chaita 2. Và như vậy ba cái tâm 5, 6, 7 này nó thuộc cái nhóm lobha, nhóm tâm tham. Nó chỉ đi kèm với 8 cái tâm tham trong cái 12 tâm bất thiện. Và nó không đi kèm với hai cái nhóm, hai tâm trong nhóm tâm sân và hai tâm trong nhóm tâm si. Ok, we should stop for tonight. Và tối nay chúng ta nên dừng tại đây. Sadhu. Sharing a merit. Chúng ta chia phước. Repeat after me. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Achayo. Bacchayo Hodu Mama Bunya Bhagam Mama Bunya Bhagam Sava Satanam Satva Satanam Bhajemi Bhajemi Te Sabbe Mesamam Bunya Bhagam Bunya Bhagam Lavandu Sadhu. Sadhu. Sadhu.